One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, mạnh nhất liên thủ. Gặp vừa đi, một bên cởi chính nghĩa áo khoác, đi vào dâu trắng bên người. Trong ánh mắt tràn ngập túc sát chi ý. Anh hùng Gáp là hải quân trung tướng Gáp. Chẳng lẽ nói hải quân cùng hải tặc muốn liên thủ sao? Đây chính là ngoại trừ Okashichibukai bên ngoài đầu một lần a. Đám người nhìn thấy Gáp xuất hiện, con mắt cũng không khỏi phát sáng lên. Nếu như muốn nói hải quân bên trong ai thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ tất cả mọi người sẽ đề cử Gáp. Gáp, một cái hải quân xưng là anh hùng nam nhân, đã từng mấy lần đem vua hải tặc Gon Roger đẩy vào tuyệt cảnh, làm hải quân kiên cố nhất tấm chắn, chống cự lấy đến từ dâu trắng, Golden Lion loại kia trước thời đại siêu cấp cường giả xâm nhập. Từ Roger thời đại lên, Gáp cùng Sengoku vẫn dẫn dắt lấy hải quân tiền tuyến. Có thể nói là tam đại tướng phía trên đệ nhất nhân. Một cái là hải quân anh hùng, một cái là thế giới mạnh nhất nam nhân. Hai người cường cường liên hợp, có thể tưởng tượng bọn hắn sẽ bộc phát ra cỡ nào năng lượng to lớn. Gáp, Marco nhìn thấy Gáp không khỏi nhíu mày. Đối với hải quân, hắn đương nhiên có một cỗ tâm phòng bị. Nhất là cái này từng theo lão cha đối chiến không dưới mấy chục lần Gáp, càng là một cái khó mà đánh giá cường địch. Gáp, ngươi là tại đáng thương ta sao? Dầu trắng ánh mắt sắc bén quét về phía Gáp, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ không vui. Đối dầu trắng mà nói, đây là hắn chiến tranh, không muốn bất luận kẻ nào nhúng tay, càng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Dầu trắng, ta biết tính cách của ngươi, nhưng ngươi hẳn là cũng minh bạch tính cách của ta mới đúng. Chúng ta thế nhưng là đại chiến mấy chục năm lão giao tình a. Gáp sắc bén như đao trong ánh mắt, mang theo mỉm cười. Gáp ánh mắt nhìn về phía Hakuen, trong mắt có chiến ý đang lóe lên. Đừng tưởng rằng lớn tuổi liền có thể cậy mạnh, tiểu gia hỏa này thực lực đã hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Chúng ta những cái kia cổ xưa quan niệm cũng là thời điểm hẳn là sửa lại. Gáp vươn tay, dâu trắng, lần này chúng ta có cùng chung địch nhân, cũng là cả hai cùng có lợi cục diện. Ngươi vì ấy, ta vì hải quân, ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Cái này đã không còn là một mình ngươi chiến tranh rồi, mà là đây sẽ ảnh hưởng đến tương lai toàn bộ thế giới vận mệnh chiến tranh. Nghe nói lời ấy, dâu trắng không có phản bác, nhìn thật sâu Hakuen một chút, hoàn toàn chính xác, trước mắt tiểu gia hỏa này tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường tưởng tượng. Đối mặt địch nhân như vậy, hắn có thể thủ thắng tỷ lệ quá mức xa vời. Dâu trắng có thể tưởng tượng, hôm nay cuộc chiến tranh này sau khi kết thúc, nếu như Hakuen còn sống, hắn sẽ tại tương lai trở nên càng thêm cường đại, mạnh đến tất cả mọi người khó mà với tới tình trạng. Đến lúc đó toàn bộ thế giới liền rơi vào Hakuen trong tay. Tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Cái này đã không còn là một mình hắn chiến tranh, mà là tương lai toàn thế giới vận mệnh chi chiến. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Dâu trắng vươn tay, cùng Gáp đem nắm. Đạt thành hiệp nghị, Gekko Moria gặp dâu trắng cùng Gáp nắm tay, không khỏi giật mình, sau đó lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Gáp cùng dâu trắng, hai thế giới bên trên đứng tại đỉnh phong nhân vật liên thủ. Hakuen cho dù có bản lĩnh bằng trời, hôm nay cũng phải cắm ở nơi này a. Ta sáng tạo thế giới mạnh nhất cương thi mộng tưởng, không có phá diệt a. Hứ hì ha ha. Chấm ngoặc kép, Gekko Moria chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, nhưng nghĩ của hắn lại cùng tất cả mọi người không mưu mà hợp. Bất luận là hải quân vẫn là hải tặc, giờ phút này đều đang mong đợi hai người cho bọn hắn mang đến một trận tính áp đảo to lớn thắng lợi. Mạnh nhất hải tặc cùng mạnh nhất hải quân liên hợp. Loại chuyện này nếu là truyền đi, đơn giản liền là kinh thiên đại tin tức, đủ để chấn động toàn bộ thế giới. Thế nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người đối dạng này tổ hợp tràn đầy hy vọng cùng chờ đợi. Có lẽ chỉ có hai người bọn họ liên hợp lại mới có thể chân chính chiến thắng Hakuen cái quái vật này. Triệt để ngăn cản hắn tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Thật đúng là gặp tiền bối phong cách a. Aokiji thấy thế, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Gặp cho tới bây giờ đều tùy tâm sở dục, không theo lẽ thường ra bài. Lấy gặp thực lực, sớm liền có thể tấn thăng trở thành đại tướng. Với lại rất nhiều người nhiều lần tiến cử, liền ngay cả chính phủ thế giới phương diện cũng khuyên hắn trở thành đại tướng. Hết lần này tới lần khác gặp nhưng thủy chung lựa chọn cự tuyệt. Hiện tại càng là lần đầu tiên chủ động cùng hải tặc liên hợp cùng một chỗ đối địch. Quá tốt rồi, gặp cùng dâu trắng liên thủ, tuyệt đối có thể xưng xưa nay chưa từng có sự kiện lớn a. Mặc kệ hôm nay Hakuen thua vẫn là thắng, hắn có thể bức bách hai phe cánh người mạnh nhất liên thủ đối kháng hắn. Cái này bản thân liền là vô thượng vinh quang. Lần này Hakuen xong đời. Không sai, gặp cùng dâu trắng liên thủ. Nhưng cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Coi như Hakuen mạnh hơn, màn kịch hay của hắn lúc này cũng nên kết thúc. Đám người bị Hakuen đả kích mất đi lòng tin tại dâu trắng cùng gặp liên thủ về sau. Lại lần nữa trở về, bọn hắn tin tưởng vững chắc, hai phe cánh người mạnh nhất liên thủ, nhất định có thể đánh bại cái này hoành không xuất thế người mới. Ngoặc kép, lần này rốt cục có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, đối mặt dâu trắng cùng gặp hai người liên thủ, Hakuen không có chút nào lo lắng vẻ u sầu, ngược lại càng thêm hưng phấn, đối kháng địch nhân càng cường đại. Mới càng có thể kích phát hắn chiến ý trong lòng. Một cái nắm đấm, một cái thế đao, vậy ta cũng công bằng cùng các ngươi đối chiến tốt. Một cái tay thế đao, một cái tay nắm đấm đối kháng, nhìn xem các ngươi lần này có thể kiên trì bao lâu. Chiến đấu kế tiếp, Hakuen không còn dùng hai cánh tay vung chặt thế đao, cũng sẽ không né tránh, chỉ bằng một viên nắm đấm cùng một cây đao đối kháng hai vị đứng ở đỉnh phong cường giả. Dâu trắng nên bên trên, gặp hét lớn một tiếng, khí thế kinh khủng từ hắn trên người bộc phát ra. Ít đến ra lệnh cho ta gặp. Dâu trắng vung động trong tay thế đao, trên thân khuếch tán mà ra khí thế đồng dạng không thua bởi gặp một điểm nửa hào. Cực hạn Soru, gặp sử dụng hải quân Rokushiki cực hạn trình độ Soru, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Genkosu thiết toái, một giây sau, gặp thân ảnh đã vượt qua dài rằng rạc khoảng cách, mãnh liệt xuất hiện tại Hakuen trước người. Một viên đi qua Busosoku ghia đen kịt nắm đấm đã hướng Hakuen trên mặt oanh kích tới. Chấn đao thế giới toái, dâu trắng không chút nào yếu thế, thế đao trên thân đao phảng phất có một đạo trong suốt cái lồng bành trướng mà lên. Bất quá thời gian nháy mắt, liền tăng vọt đến có một chiếc thuyền hải tặc lớn nhỏ. Với lại dâu trắng còn chưa làm sao động tác, bên trong khí quyển cũng đã bắt đầu rạn nứt, vết rạn so trước đó tất cả chiêu thức đều muốn nhiều. Dâu trắng hai tay giơ cao thế đao, trực tiếp hướng Hakuen trên đỉnh đầu âm vang đập xuống. Hai đại trận doanh người mạnh nhất vừa động thủ, toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.